Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, Võ Đạo Tất Tranh, chương 899, Võ Đạo Tất Tranh, Hôn Thiên Ám Địa, Cấm Kỵ Hải Trên Không, hôm nay tham chiến đế cấp đông đảo, giết thiên địa biến sắc, từng vị cự nhân, sừng sững cấm kỵ hải, Nam Bảy Vực, Nam Bát Vực, Nam Chín Vực, phương Nam chư ngoại vực, hôm nay đều như là diệt thế, loại kia cảm giác áp bách, đè nén phương Nam chư vực người, đều là không thở nổi. Nếu không phải cấm kỵ hải có thu nạp năng lượng tác dụng, cầm giữ uy áp tràn lan, một trận chiến này, phương Nam mấy vực, chỉ sợ không có người bình thường có thể sống. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cấm kỵ hải, đang nhìn con mèo kia, đang nhìn Trương Đào, đang nhìn thiên ngoại thiên cường giả, đang nhìn giới vực chi địa cường giả, đế chiến, nhiều vị đại đế chiến, chiến đấu như vậy, ngàn năm qua, lần nữa bộc phát, ngoại trừ ngàn năm trước, dạng này quy mô chiến đấu, rốt cuộc không có xuất hiện qua, đại loạn sắp tới. Các phương cường giả nhiều lần hiện, Cự Liễu Thành, Hoa Thề Đạo một đám người giờ phút này nào có tâm tư lại nhìn màn trời. Nhào nhào nghiêng nhìn cấm kỵ hải, Lê Án sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, đây chính là bọn họ nói tới đế cấp cường giả. Quá mạnh, ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế một kiếm chảm phá bầu trời. Một kiếm kia, dù là xa xôi mấy ngàn dặm, bọn hắn đều thấy được. Thương Miêu biến lớn, một tiếng chiêng truyền mấy chục vạn dặm, bọn hắn cũng nghe đến, rung động không hiểu. Võ Vương khí cơ tràn lan, mấy ngàn dặm chi địa đều có thể cảm nhận rõ ràng. Ngay tại chém giết đế tôn, bọn hắn cũng có thể cảm ứng được. Những người này mới là thời đại này chí cường giả. Lê Án trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, trầm giọng nói, phụ vương, thật có thể chứ? Ngoặc kép, thật có thể hoàn thành hắn mục đích sao? Thật có thể tính đến những người này sao? Quá mạnh, cường giả càng ngày càng nhiều. Phụ vương thực lực đến cùng như thế nào? Khôi phục nhiều ít, những này, Lê Án đều không rõ ràng. Hắn chỉ biết là, phong vương dạng này cường giả, hôm nay nếu là tới đây, giống như cũng chỉ là đồng dạng. Hoa Hề Đạo cùng Cự Liễu Thành chủ đều không nói gì. Lê Chử thực lực đến cùng khôi phục nhiều ít, đám người không biết, là thần đạo đỉnh phong. Nếu vẫn năm đó trình độ, vậy coi như quá sức. Lúc này, chân vương cường giả đều có chút quá sức. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, kiềm chế còn tại tiếp tục. Lê Án hít sâu một hơi nói, bọn hắn cách chúng ta quá xa. Hoa Soái, đế mộ bên kia có tin tức sao? Ngoặc kép, có một ít. Hoa Hề Đạo cấp tốc nói, tử thương thảm trọng, còn sống đi ra người không nhiều, chưa phát hiện Phương Bình, nghe nói bị vây ở cấm kỵ hải bên trong. Những tin tức này vẫn là thông qua màn trời cùng một chút võ giả báo tin mới truyền tới, cụ thể chi tiết giờ phút này còn không có truyền đến bọn hắn bên này. Phương Bình chết tử tế nhất tại cấm kỵ hải. Ngoặc kép, Lê Án hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng. Giờ phút này, bên kia nhiều cường giả như vậy giao chiến, có chút tác động đến Phương Bình dạng này võ giả, bất tử mới là lạ. Lê Án chờ đợi Phương Bình đi chết, giống như hắn ý nghĩ không ít người. Hoa Vũ, Cơ Giao, Thường Sơn Khải, những người này hiện tại cũng đang nhìn cấm kỵ hải phương hướng. Đế cấp cường giả giao chiến, không tới phiên bọn hắn quan tâm. Có thể Phương Bình bị vây ở cấm kỵ hải, cái này còn không chết sao? Huống chi cấm kỵ hải vốn là nguy hiểm vô cùng, Phương Bình tiến vào cấm kỵ hải giống như cũng rất lâu, đến bây giờ không có chút nào tung tích hiển lộ, có phải hay không đã chết tại trong biển. Nam Giang thành nội, bị chiến vương để ở đây Vương Kim Dương đám người, cũng là trên mặt thần sắc lo lắng. Lý Hàn Tùng cố gắng sinh động bầu không khí nói, Thương Miêu rất trâu a, cái này Phá La đánh, thế mà gõ tới nhiều như vậy giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, hắn đang nói, Diêu Thành Quân thản nhiên nói, năm đó Thiên Cẩu vây công ngươi, không chừng chính là Thương Miêu gõ tới giúp đỡ, ngươi bây giờ còn cảm thấy rất trâu sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không phản bác được. Lời này không có cách nào tiếp. Vương Kim Dương đứng tại đầu tường, nghiêng nhìn phương xa, trầm giọng nói, đừng kéo những thứ vô dụng này. Yên tâm đi, Phương Bình sẽ không xảy ra chuyện. Bộ trưởng tất nhiên đến, Thương Miêu cũng tại, Phương Bình sẽ không chết ở bên kia. Ngoặc kép, trước đó vì yểm hộ bọn hắn rời đi, Phương Bình bại lộ hành tung của mình, thành mục tiêu công kích. Trương Đào nếu không phải vì Phương Bình, sẽ không hiện tại xuất thủ. Hắn ước gì những cái kia đế cấp cường giả lẫn nhau chém giết. Làm sao có thể hiện tại tham dự vào? Giờ phút này Trương Đào tất nhiên tham dự chém giết. Chiến Vương cũng chạy tới, nhất định là vì để Phương Bình thuận lợi thoát thân. Đáng hận, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên mắng một câu, thầm nói, đáng tiếc lão tử không có tu luyện tới đời trước thực lực. Bằng không, Thiên Cẩu gặp lão tử đều phải đường vòng, còn cần sợ bọn gia hỏa này. Ngoặc kép, liên quan tới chính mình ở kiếp trước, hắn biết đến không nhiều. Có thể dựa theo Vương Nhã Băng thuyết pháp, kia là Thiên Cẩu gặp cũng muốn chạy, mặc dù con chó này về sau hô người vây công hắn. Thiên Cẩu mạnh bao nhiêu? Điểm này, hiện tại không thể nào khảo chứng, coi như trước mắt biết, Thiên Cẩu có thể là hoàng giả phía dưới, mạnh nhất một nhóm cường giả. Dạng này cường giả đều phải hô người, đời trước thực lực cũng có thể gặp đốm. Lời này vừa ra, dù là lão Vương cũng hơi có chút thở dài. Tuy nói đời này chỉ vì Vương Kim Dương, có thể chiến thiên đế thực lực như vậy, uy hiếp tứ phương, muốn nói một điểm không muốn việc này, vậy cũng không có khả năng. Nếu là giờ phút này có chiến thiên đế thực lực, còn cần đến như vậy, còn cần đến trốn ở bực này lấy những cái kia đế cấp giao chiến. Lúc này, Vương Kim Dương không khỏi nhớ tới Mạc Vấn Kiếm trước đó nói trời rơi chi địa. Một khỏa trái tim, để Phương Bình, Lý Lão Đầu tiến vào bát phẩm 9 rèn, Lý Hàn Tùng tiến vào bát phẩm 6 rèn, Diêu Thành Quân tiến vào bát phẩm 4 rèn. Hắn càng là được ích lợi không nhỏ. Hắn giờ phút này, chưa nói tới mấy rèn, hắn thậm chí đều không phải là kim thân cảnh. Hắn là khí huyết tại thuế biến, nguyên bản, thất phẩm cảnh cường giả, khí huyết đỉnh phong, căng hết cỡ cũng sẽ không vượt qua 5 vạn tạp. Mà hắn, hiện tại cũng không rèn đúc kim thân, khí huyết lại là đạt đến 7 vạn tạp tả hữu. 7 vạn tạp, cũng liền bát phẩm 3 rèn tả hữu thực lực. Có thể Vương Kim Dương phát hiện, chính mình khí huyết bản chất tại thuế biến. Như là vạn đạo hợp nhất, khí huyết đang mạnh lên, giờ phút này thậm chí ẩn ẩn đã đạt đến vạn đạo hợp nhất tiêu chuẩn. Mà lại Vương Kim Dương cảm giác, hắn còn có thể tiếp tục thuế biến xuống dưới. Có lẽ hắn khí huyết chi lực tổng thể không cao, thế nhưng ước cuối cùng sẽ đạt tới gấp 3, 4 lần thậm chí nhiều hơn lần cường độ. Lúc này hắn, 7 vạn tạp khí huyết. Lại là có thể so với 14 vạn tạp, tăng thêm chiến thần cung tăng thêm. Lúc trước tại đế mộ bên trong, một tiễn bắn ra, ẩn ẩn có chút tại ngoại giới đánh vỡ không gian uy lực. Mà đánh vỡ không gian, cái này tối thiểu đều là cửu phẩm 4-5 đoạn ở trên cường giả mới có thể làm đến. Đây là một khỏa trái tim, vẫn là đám người tách ra hấp thu, dựa theo Mạc Vấn Kiếm nói. Trời rơi chi địa, khả năng có thi thể tồn tại, chiến thiên đế, Lý Hàn Tùng đời trước, Diêu Thành Quân ở kiếp trước, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương trong lòng có chút chập trùng, có chút ba động, hắn đến bây giờ không nói việc này. Một mặt là không có thời gian, một mặt là đang do dự. Hắn thậm chí cũng không muốn nói trời rơi chi địa sự tình. Hắn tin tưởng, chính mình một khi nói, chỉ sợ tiếp xuống Phương Bình những người này liền muốn chủ bị lấy đi trời rơi chi địa. Quá nguy hiểm, chỗ kia, năm đó ngay cả thiên cầu đều đã chết. Ai, ngoặc kép, thở dài một tiếng, thấp không thể nghe thấy. Vương Kim Dương lại lần nữa nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng. Lần này, Phương Bình hẳn là có thể thuận lợi thoát thân a. Trương Bộ trưởng cùng Chiến Vương, hẳn là cũng không có việc gì. Ngay tại những này người lo lắng Phương Bình thời điểm, Phương Bình ba quyền đánh chết tươi một vị cửu phẩm cấp cường giả. Không biết, trên đường gặp phải, lần này, Nam Giang địa quật rất loạn. Ngoại vực thành chủ, ngoại vực yêu tộc, thiên ngoại thiên người, khắp nơi đều là cường giả. Có chút cường giả, lần này không vào giới vực chi địa. Có người đánh chính là ôm cây đợi thỏ tâm tư. Có ít người là thuần túy sợ hãi. Còn có chút người thì là chuẩn bị tiếp ứng. Cửu phẩm cảnh, giờ khắc này Nam Giang địa quật không ít. Bắc Hồ địa quật cũng không ít. Phương Bình gặp được đối phương. Đối phương nói là địa quật ngữ. Kia Phương Bình coi như mặc kệ hắn là phương nào thế lực cường giả. Hoàng Kim Phòng vừa ra, bao lại đối phương, tam quyền lưỡng cước liền đánh chết đối phương. Những tên kia đều chạy sao? Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này đã rời đi giới vực chi địa bầy. 800 dặm, đến bây giờ cũng không có gặp được Hoa Vũ những người này. Bọn gia hỏa này sẽ không đều chạy ra Nam Giang địa quật đi. Hoa Vương bọn gia hỏa này, giống như đều tại cấm kỵ hải bên kia đợi. Hẳn là không thời gian quản bọn họ a. Ngoặc kép, hắn thời điểm ra đi. Không ít chân vương cường giả thoát đi cấm kỵ hải. Bất quá cũng có một chút tự kiềm chế thực lực cường đại chân vương. Còn lưu tại bên kia, không biết đang chờ cái gì. Hoa Vương giống như liền không đi, còn tại bên kia chờ lấy. Cũng không biết là chuẩn bị tham chiến, hay là chuẩn bị chờ lấy kiếm tiện nghi. Đang nghĩ ngợi, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phía trước có tòa vương thành. Chính mình muốn hay không đi càn quét một phen. Được rồi, hiện tại náo ra động tĩnh lớn. Không quá phù hợp, hù chạy một ít người sẽ không tốt. Phương Bình trong lòng thầm nhủ, mà lại ngoại vực còn giống như có chân vương tại. Không có chỗ cực tốt, cũng không cần để mắt tới vương thành. Ngoại vực có hay không chân vương, kỳ thật rất tốt phán đoán. Chân vương tại ngoại vực giống như không gian yếu kém, đại đạo yếu kém. Chân vương tại hoạt động này, đại đạo rung động, loại kia bản nguyên khí tức rất khó che lại. Cấm kỵ hải bên kia, cũng không thụ những này ảnh hưởng. Tìm Lê Án đi, gia hỏa này còn có cái cung điện thần binh đâu. Phương Bình thu thập một chút bị chính mình đánh chết cửu phẩm cảnh. Cũng không lưu lại, cấp tốc hướng Cự Liễu thành bên kia tiến đến. Trên đường nếu là gặp, Cơ Giao bên kia nếu là có Kỳ Huyễn Vũ tại, vậy liền không xuất thủ. Những người khác, dù là Thường Sơn Khải bị chính mình gặp, Phương Bình cũng không sợ hắn. Nhìn xem có thể hay không thình lình giết chết hắn. Một bên ngự không mà đi, Phương Bình một bên quay đầu nhìn cấm kỵ hải. Ngay tại hắn quay đầu một khắc, một thanh che trời cự kiếm lần nữa chảm phá chân trời. Long Biến Thiên Đế một tiếng quát chói tai, vang vọng Nam Giang địa quật. Thường Dung, đi chết. Ngoặc kép, một kiếm này chém xuống. Phương Bình dù là khoảng cách bên kia 700 dặm, dù là cấm kỵ hải hấp thu những này tràn lan dư ba. Hắn cũng cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Rất mạnh, ngoặc kép, Phương Bình có chút rung động. Những này đồ cổ cũng không có thể khinh thường. Mang đến cho hắn một cảm giác so với lần trước lão Trương bọn hắn bộc phát thời điểm còn cường đại. Hơn, ngay tại hắn trong rung động, một cây to lớn trường thương hiện ra. Sau một khắc, trường thương cũng là bị một kiếm chặt đứt. Ầm ầm, thiên địa đều đang rung động. Lại xuống một giây, một đạo kim mang phá vỡ hư không, như là lưu tinh, tốc độ nhanh mắt thường không thể gặp. Qua trong giây lát hướng Ngự Hải Sơn phương hướng, hướng cấm khu trốn chạy. Thường Dung Thiên Đế chạy, Long Biến Thiên Đế cùng hắn liều mạng, hắn cũng không nguyện ý như vậy. Hắn vừa chạy, hậu phương Long Biến Thiên Đế tức giận hừ một tiếng, quát to: "Võ Vương, lão phu nuốt lời, đi trước một bước, hôm nay không giết súc sinh này, quyết không bỏ qua." Ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Long Biến Thiên Đế cũng hóa thành một đạo lưu tinh, cấp tốc hướng bên kia truy sát mà đi. Hai đạo lưu tinh tốc độ đều là nhanh tột đỉnh, trong chớp mắt biến mất tại ngoại vực, biến mất tại phương bình trước mắt mọi người. Long Biến Thiên Đế cùng Thường Dung Thiên Đế đi. Bên này bọn hắn vừa đi, xa xôi phương hướng, một tiếng châu tiếng giống truyền ra, mang theo to lớn vô cùng thống khổ chi ý. Bảo Hống nói: "Long Đế, Thương Miêu trước gây bản đế." Ngoặc kép, thủy lực cự nghiêu rất phẫn nộ. Nó là bị Thương Miêu câu tới, về sau mới truy sát Thương Miêu. Cũng không phải nó chủ động trêu chọc Thương Miêu. Nhưng bây giờ, Long Đế bọn gia hỏa này, một bộ không chết không thôi tư thái. Giết nó cùng lớn quạ đen đều là thê thảm vô cùng. Có lửa không có chỗ phát. Chọc giận ngươi thế nào? Thủy lực, ngươi thật to gan, muốn ăn ngươi, kia là coi trọng ngươi. Ngươi thế mà còn dám phản kháng. Ngoặc kép, cái này giặc cướp logic, là kia đầu cự long nói ra sự thật. Giờ khắc này, phàm là nghe được người, đều không ngoại lệ, đều là há to miệng. Cái này logic, vô địch, mà Thương Miêu giống như cũng không tham chiến. Giờ phút này cũng ủy khuất nói: "Bản miêu lại không ăn ngươi, chính là nhìn xem, đại cẩu đều nói ngươi thịt lại không ăn liền già. Đã nhiều năm như vậy, thịt của ngươi khẳng định không thể ăn, ta đều không muốn ăn." Thương Miêu, ngoặc kép, một tiếng này thê lương tiếng giống, kia là vô cùng bi phẫn. "Thịt già, ăn không ngon, hợp lấy các ngươi đã sớm treo lên bản châu chủ ý. Khó trách năm đó nhìn chằm chằm vào bản châu nhìn." Thương Miêu thanh âm lần nữa truyền vang mà đến: "Đừng kêu nha, lại nói, ngươi cắt một điểm dưới thịt đến, nếm thử hương vị, cũng sẽ không chết. Đại cẩu trước kia cũng đã nói, có thể nuôi ăn, cắt lại dài, nói không chừng non một điểm. Đại Nghiêu, nếu không hiện tại cắt một điểm đi, không phải Long Đế liền muốn đâm chết ngươi." Khốn nạn, ngoặc kép, thủy lực giận không kềm được: "Để cho ta cắt thì không có cửa đâu." Bên này còn đang kêu gào, Thương Miêu lại ủy khuất nói: "Cắt thịt nha, không muốn giết ngươi. Đại cẩu nói, nuôi bò chính là ăn thịt nha. Ngươi cũng sẽ không cày ruộng, vậy cũng chỉ có thể ăn thịt. Nuôi mèo nuôi chó là có thể chơi, không phải ăn thịt. Đại Nghiêu, người tức giận như vậy làm gì?" Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, quả nhiên là thiên lôi cuồn cuộn, không phản bác được. Dù là Phương Bình, trước đó còn im lặng Long Đế giặc cướp logic, lúc này bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Thương Miêu nói không có tâm bệnh, nuôi bò nếu không làm việc, nếu không ăn thịt, cái này không có vấn đề à? Mèo chó nha, coi làm sủng vật nuôi vẫn được. Ai đem trâu coi làm sủng vật nuôi? Phương Bình lung lay đầu. Điên rồi, điên rồi. Ta thế mà cảm thấy Thương Miêu nói rất hay có đạo lý. Đây là không cứu nổi a. Bên này còn đang suy nghĩ, bên kia, Thương Miêu lại hô: "Công Quyên Tử, Công Quyên Tử, không ăn lớn quạ đen, đâm chết nó. Lớn quạ đen luôn khi dễ ta, còn đoạt ta câu cá địa phương." Chấm ngoặc kép, Công Quyên Tử lúc này cũng là cất tiếng cười to nói: "Tốt, Vạn Châu Đảo vốn là Thương Miêu câu cá sử dụng, năm đó ai không biết, Năm đó nhìn chúng Vạn Châu đảo đế tôn cũng có mấy người. Ai dám làm càn, mấy ngàn năm quá khứ, chỉ là một con quạ, cũng dám chiếm Thương Miêu đạo trường. Ngoặc kép, Thương Miêu vô đạo trận, bất quá nó thích câu cá. Hơn 2000 năm trước, nó vẫn tại bên kia câu cá. Khi đó, dù là Vạn Châu đảo bên kia có không ít đồ tốt, thế nhưng không có đế tôn đi đoạt địa bàn. Hiện tại ngược lại tốt, một cái lớn quạ đen cũng dám chiếm Thương Miêu địa bàn. Công Quyên Tử tinh thần lực bộc phát, xé rách hư không, uy áp trùng thiên. Con mèo này, thật ủy khuất a. Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này cũng không xen vào bên kia, nhưng vẫn là giờ khóc giờ cười. Nhìn xem ủy khuất, một con trâu nuôi không cho ăn, thịt đều già, đây là thủy lực sai lầm a. Lớn quạ đen chiếm nó câu cá địa phương, chiếm đoạt địa bàn của nó, đây là lớn quạ đen sai lầm a. Nghe không có chút nào mau bệnh, có thể nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có chút không đúng. Mèo này, quay đầu chính mình nhìn kỹ chút. Phương Bình nói thầm một tiếng, tiếp tục gia tốc, hướng Cự Liễu thành phi nước đại. Chiến đấu chỉ sợ sắp kết thúc rồi. Trước sau chạy mấy vị đế tôn, hiện tại Thương Miêu bên kia làm không tốt cũng sắp kết thúc rồi. Đến lúc này, Lão Trương nếu là không muốn tiếp tục chiến, hẳn là liền kết thúc. Liền nhìn Lão Trương lần này có nắm chắc hay không đổ đế. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này thời điểm, Trương Đào cũng nhìn quanh một vòng, thở hổn hển, có chút bất lực, đánh giá cao chính mình. Ba vị đế tôn xuất thủ, hắn không thể chiếm được ưu thế. Mặc dù Thái An bị hắn đánh nhanh sụp đổ, có thể hắn cũng thụ thương không nhẹ. Bên kia, Chiến Vương cũng không địch lại thon gầy lão giả. Công Vũ Tử cùng Mệnh Vương đều là tại đục nước béo cò, căn bản không có xuất lực. Ngoan thoại thả ra, mẹ nó, đây là không có biện pháp. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng chửi nhỏ một tiếng, người này không thể quá bành trướng. Lần này mất mặt, lấy một đối ba, rất mạnh, đổi lại trước đó, hắn cũng cảm thấy chính mình rất mạnh. Có thể Mạc Vấn Kiếm năm đó lấy một địch 10, đánh chết nhiều vị, như vậy tính toán, so với hắn mạnh hơn không ít. Nguyên lai tưởng rằng có thể chiến hoàng giả, hiện tại phát hiện, kém xa lắm. Nguyên lai tưởng rằng Mạc Vấn Kiếm có thể làm được, ta cũng được, hiện tại xem ra, cũng là không bằng, chấm ngoặc kép, gánh nặng đường xa a. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng cảm khái, lại có chút thở dài, ta ngay cả một con mèo cũng không bằng, nhìn xem con mèo kia, bức bách một vị đế tôn bắt đầu cắt thịt cầu sinh. Phương Bình không cảm ứng được, thủy lực cũng không có tiếp tục gọi rầm rĩ, có thể Lão Trương cảm ứng được a. Con trâu kia thật bắt đầu ở cắt thịt, con mèo kia cũng bắt đầu ở mừng khấp khởi nhặt thịt, thủy lực không có nói rõ, có thể bị Long Đế đánh huyết nhục băng liệt thời điểm, huyết nhục hoàn chỉnh từng khối rơi xuống. Thương Miêu ghét bỏ máu me nhầy nhụa, kết quả quay đầu liền có không mang theo máu thịt rơi xuống. Đây không phải nhận sợ là cái gì? Hỗn đến bây giờ, không đến nỗi ngay cả con mèo cũng không bằng a. Ngoặc kép, Trương Đào tự giễu cười một tiếng. Lời này nói là ra. Một trận chiến này, đánh tới mức này, kỳ thật không cần thiết lại chém giết tiếp. Thế nhưng là, Trương Đào lại là biết, không thể ngừng. Một trận chiến này, Thái An Thiên Đế nếu là không chết, Hoa Quốc nhiều một vị đại địch không nói, cái khác Thiên Ngoại Thiên Thiên Đế cũng sẽ ngo ngoe muốn động. Không giết, như thế nào trấn nhiếp? Không động thủ coi như xong, uy hiếp ở đối phương, cái kia còn dễ nói, có thể di động tay, thả ngoan thoại, kết quả người không có giết, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Dù là hắn Trương Đào, hôm nay lấy một địch ba, vẫn như cũ không cách nào uy hiếp ở tứ phương cường giả. Nhân loại, đế cấp quá ít a. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng than thở. Bây giờ, rất nhiều người đang nhìn đâu. Thậm chí một chút đồ cổ, đều đang phán đoán tình thế. Đều đang đợi lấy hắn Trương Đào biểu hiện, là lôi kéo vẫn là đối địch. Một vị có thể đồ đế tôn cường giả, cùng một vị khó khăn lắm chiến thắng đế tôn cường giả. Kia là hoàn toàn khác biệt. Thôi thôi, hôm nay không thèm đếm xỉa. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng có quyết đoán. Giết Thái An, chính mình dù là trọng thương, có lẽ càng tốt hơn. Bằng không, giết một vị đế cấp cường giả, cũng sẽ để cho người ta cảnh giác. Thậm chí để một chút cường giả âm thầm liên hợp, muốn đối phó hắn, vậy liền liều mạng. Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Trúc roi tái xuất, trúc roi thẳng hướng trợ chiến vị trung niên nam tử kia. Trong tay, thủy tinh sách cũng bị ném ra ngoài, thẳng hướng vị kia nữ đế. Hai người đều là cười lạnh một tiếng, trông cậy vào cái này có thể cản bọn họ lại. Mà Trương Đào thì là không quan tâm những chuyện đó, gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc hướng Thái An Thiên Đế đánh tới. Thái An có chút nổi nóng, nhưng cũng không bằng trước đó như vậy e ngại, phẫn nộ quát: "Trương Đào, ngươi giết không được bản đế, tái chiến tiếp, diệt ngươi, ngươi nhân gian sớm muộn cũng sẽ hủy diệt." Ngoặc kép, hai bên, hai vị đế tôn, vị kia nữ đế cũng là lạnh lùng nói: "Trương Đào, ngươi được xưng tụng là nhân gian đệ nhất cường giả, có thể nghĩ tại chúng ta trước mặt chém giết Thái An, ngươi..." Chấm ngoặc kép, nàng lời mới vừa nói đến đây, sau một khắc, bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Vào thời khắc này, trúc roi cùng thủy tinh sách nguyên bản đều là đơn độc tồn tại. Có thể lúc này, trúc roi bỗng nhiên bị người cầm trong tay. Thủy tinh sách cũng bị người cầm đi trong tay. Ba người, giờ khắc này, cấm kỵ hải trên không, xuất hiện ba cái Trương Đào. Người điên rồi, ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép, cứu ta, ngoặc kép. Cuối cùng một tiếng là Thái An Thiên Đế hét ra, làm ba cái Trương Đào xuất hiện một khắc. Hắn hoảng sợ, cắt chém linh thức, Trương Đào đem tinh thần lực của mình cắt chém thành ba phần. Nguyên bản, trúc roi cùng thủy tinh sách không đủ để ngăn cản hai vị đế tôn, trong chốc lát liền có thể đánh tan, đến đây viện trợ. Có thể lúc này, Trương Đào đem chính mình tinh thần lực cắt chém, chế tạo phân thân, hai đạo phân thân, cầm trong tay hai loại đại đạo hiển hóa vật, chiến lực trong nháy mắt cường đại mấy lần. Kể từ đó, hai vị đế tôn dù là nghĩ diệt sát phân thân, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Có thể phân thân cắt chém, một khi xuất thủ, sớm muộn sẽ tiêu tán. Trương Đào lại lấy thực lực vĩnh viễn trượt xuống đại giới, cũng muốn đánh giết hắn. Cứu ta, ngoặc kép, Thái An Thiên Đế sợ hãi tột đỉnh, quay đầu liền chạy. Trương Đào giờ khắc này lại là bình tĩnh vô cùng, không có xen vào nữa hai người kia, khẽ thở dài: "Ta nói muốn giết ngươi, như vậy nhất định giết ngươi. Ta người này chính là như thế bướng bỉnh." Ngoặc kép, dứt lời, một thanh huyết hồng sắc trường đao hiện ra, nhất đao chảm nát cấm kỵ hải. Đao ra, toàn bộ cấm kỵ hải đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Tiền phương, trốn chạy Thái An Thiên Đế thê lương gào thét một tiếng. Giờ khắc này, nhiều hơn mấy phần hối hận. Có lẽ, ta liền không nên tại lúc này rời núi. Có lẽ, lúc trước ta liền nên rời đi. Có lẽ, liền nên cùng quan minh bọn hắn trước núp, bất quá là phái một số người nhập cái gì thiên bộ thôi. Có thể thế gian này, nào có thuốc hối hận có thể bán. Trương Đào, bản đế chờ ngươi. Ha ha ha, cắt chém linh thức, thực lực sụt giảm, bản đế chờ ngươi cùng lên đường. Ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng này oán độc vô cùng ngữ, trường đao tiêu tán, Tiền phương, cấm kỵ hải bị đánh mở một đạo mấy trăm dặm vết nứt. Thái An Thiên Đế thân ảnh cũng triệt để tiêu tán tại hư không. Ầm ầm, Đế Tôn vẫn lạc, giờ khắc này, đại đạo vỡ nát, cùng trước đó Chân Vương vẫn lạc khác biệt. Giờ phút này, cấm kỵ hải trên không, một đạo vạn mét dài thông thiên đại đạo đột nhiên hiện ra, tiếp lấy trong nháy mắt vỡ nát, cấm kỵ hải trên không tạo thành một đạo vạn mét dài vết nứt. Thật lâu không càng, huyết vũ, mưa như chút nước mà xuống. Toàn bộ địa giới, giờ khắc này đều đang đổ mưa. Huyết vũ, Đế Tôn vẫn lạc, Trương Đào sắc mặt trắng bệch, trong miệng kim sắc huyết dịch không ngừng tuôn ra, lại là vẫn như cũ ngạo nghễ. Không có lại ra tay, quay đầu nhìn về phía hai vị kia Đế Tôn. Hai người giờ phút này đang cùng phân thân giao thủ, phân thân đã nhanh muốn tràn lan. Hồi lâu, vị kia nữ đế mục kích đánh nát thủy tinh sách, lại là không có lại cử động làm, mà là nhìn về phía Trương Đào. Ngữ khí lần thứ nhất xuất hiện ba động, phức tạp nói, Nhân Vương, đáng giá không? Ngoặc kép, đáng giá không? Vì giết Thái An, Trương Đào tinh thần lực ít nhất hao tổn bốn thành, thậm chí một nửa, dạng này đại giới, đáng giá không? Huyết vũ, còn tại mưa như chút nước mà xuống. Giờ khắc này, Công Vũ Tử, Chiến Vương bên kia, đều dừng động tác lại. Đế Tôn vẫn lạc, Trương Đào, người cũng bị thương nặng. Ngàn năm qua, lần nữa có Đế Tôn vẫn lạc. Lại là không năm đó Mạc Vấn Kiếm cho mọi người mang tới uy hiếp. Đám người giờ phút này chỉ có không nói ra được cảm nhận. Vì giết Thái An, võ vương dưới thực lực trượt một mảng lớn. Từ trước đó đỉnh cấp đế cấp cường giả, hiện tại chỉ sợ cũng liền cùng đồng dạng đế cấp không khác. Dạng này đại giới, đến cùng vì cái nào? Thái An, không giết không được sao? Nhân loại, không thể lừa gạt, ta Trương Đào tại thế một ngày, võ đạo tất tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm đạm mạc, quanh quẩn tại cấm kỵ hải, quanh quẩn tại phiến thiên địa này, võ đạo tất tranh, tranh cái gì, tranh mệnh, tranh khẩu khí, tân võ lãnh tụ, tranh ra, hết chương.